Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Azhara địa khu. Sa sút Minh Châu, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mưa như thác đổ mưa như chút nước, nửa đêm ngưng thực chất yếu, tia chớp vạch qua bầu trời đêm tối đen. Cổ xưa thê lương đất đai ở một sát gian lượng nhược ban ngày. Nghiêng hướng xuống kéo dài nhập mặt biển kiến trúc hùng vĩ nhóm đổ nát không chịu nổi. Ngoan cường cỏ dại từ mỗi một cái trong khe đá tư sinh ra. Đóng đầy rêu phong hóa cung điện, ở mưa như thác đổ trong im lặng đứng sừng sững. Sóng lớn mãnh liệt trên biển khơi lăn lộn sóng lớn, một lần lại một lần cọ rửa bờ biển. Azhara, lấy cổ đại ám dạ tinh linh đế quốc trí cao vô thượng nữ hoàng tên đặt tên thủ đô Isalai chỗ ở địa. Khu, đã từng tọa lạc ở giếng nước vĩnh hằng bên bờ, là cổ Kalimdo trong đại lục lòng trói mắt Minh Châu. Chỉ tiếc trời long đất lỡ sau đó, cái này phiến bị tê liệt đất đai đã sớm đang bị thời gian cát chảy chôn. Chỉ còn lại có dần dần biến mất đổ nát thê lương. Còn như nói đã từng là huy hoàng, một người vóc dáng gầy yếu, mệt mỏi không chịu nổi ám dạ tinh linh cô gái, trong phế tích thất thiểu đi xuyên, thỉnh thoảng bị đá vụn vấp té vào bùn nát trong. Đến mỗi đây là, nàng dắt đầu kia bà đủ dạ nhận báo, liền sẽ êm ái cắn nàng nón lá rộng vành, cầm nàng từ bùn nát đồng lia đi ra. Cảm ơn ngươi, Sương Nha, hô. Hô, chúng ta, hẳn, sắp tới đi, cô gái sờ một cái dạ nhận báo đầu, chợt nhìn thấy trong phế tích ánh lửa, kinh ngạc vui mừng chuyến trước đạt tới đầu gối sâu nước mưa đi tới. Cảm ơn Ilun, đây là một tòa đổ nát nóc tròn cung điện, loáng thoáng có thể thấy được nó ngày xưa rộng lớn, thấy rõ hình vòng cung cự môn trong lộ ra ánh lửa. Cùng với nghiêng kiến trúc dưới bóng tối một đám đụt mưa giặc nhận báo và giác ưng thú sau đó. Cô gái vui mừng quá đổi, nói một câu, Sương Nha, ở nơi này chờ ta, sẽ ở đó. Hai tên hung thần ác sát thủ vệ nhìn soi mói vọt vào cung điện. Gặp chủ nhân trực tiếp ném ra mình, giả nhận báo bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Đi tới đụt mưa chỗ hung thần ác sát dọa lui hai đầu dáng người ít hơn đồng loại. Run rẩy nước mưa trên người, an nĩnh nằm đi xuống, bắt đầu liếm móng trước vết thương. Thử xem, liếm liếm, Sương Nha liền mơ mơ màng màng ngủ. Vì bảo vệ nhỏ yếu cô gái, nó đã tốt thời gian dài không có nghỉ ngơi qua. Vừa vào phòng khách, khí tức ấm áp liền đập vào mặt. Để cho đã ở ác khu chiêm lĩnh tạt qua hai ngày lâu cô gái rất có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Căng thẳng tinh thần vậy nhất thời thư giãn xuống. Vết thương cả người đều bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Trên trăm tên ám dạ tinh linh cầm cung điện chiếm được tràn đầy đương đương. Súng lại ở từng đống bên cạnh đống lửa. Vẻ mặt gay gắt ngưng mắt nhìn ngọn lửa xuất thần không nói. Có người nhìn xem nàng, rất nhanh liền mất đi hứng thú, không nói một lời quay đầu trở lại đi tiếp tục hơ lửa. Thật là nhiều người à, cô gái nhỏ giọng nói một câu, cởi xuống dầu vải nón lá rộng vành, dùng sức vặn ra một bãi lớn nước mưa, sau đó tìm một không người xó xỉnh ngồi xuống, hơi có chút sợ hãi quan sát những người trong đại sảnh. Bọn họ quần áo trang sức khác nhau, nữ có nam có. Có ăn mặc lính tuần phòng giáp nhẹ, cũng có bào phục bộ dáng. Thậm chí còn có một vài người cử chỉ gian thấm ra một cổ vênh váo hống hách cảm giác. Ngồi vậy cách những thứ khác, những cái kia trên mình chảy xuống nước mưa ám dạ tinh linh rất xa. Vừa thấy cũng biết thân phận không thấp, mỗi một trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Trong góc còn chuyến trước mấy cái hấp hối ám dạ tinh linh. Bốn phía theo liệu bọn họ người, cũng đối với bọn họ trên mình bị ác ma tạo thành. đã bắt đầu bốc mùi tà năng vết thương bó tay. Mấy tên ám dạ tinh linh mang mới chết thi thể từ nàng trước mắt đi qua. Đi vào mưa bên ngoài mạc bên trong. Sau đó liền truyền đến một tiếng vật nặng bị ném vào bên trong nước thanh âm. Gầy bé gái lòng rút ra siết chặt. Nếu không phải Ilun chiếu cố, nàng có thể vậy sẽ biến thành những thi thể này ở giữa một thành viên. Chư vị, vang vang có lực kiên cường giọng nữ truyền tới. Gầy đét cô gái theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh từ cung điện lảo đảo muốn ngã trên thềm đá thu dọn cấp xuống. Theo tiến vào đống lửa chiếu sáng phạm vi, nàng vậy đều đặn thon dài. Cường tráng có lực khỏe mạnh dáng người hiển lộ ra. Có thể vậy tấm bị một đạo đáng sợ vết sẹo xuyên qua sống mũi hung ác gương mặt vừa xuất hiện ở quang ảnh trong, gầy bé gái liền không nhịn được sợ hết hồn. Quá dọa người, mặt trên còn có chưa khô vết máu. Đến trước, nàng nhất định không ít cùng ác ma chiến đấu. Cô gái thầm nói, mặt sẹo nữ ám dạ tinh linh nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng. Dò xét trong phòng khách chật vật không chịu nổi đồng bào. Cao giọng nói, các ngươi đều là đồng ý Illidan đại nhân lý niệm phe thiểu số. Nếu không cũng sẽ không trải qua trăm ngàn cay đắng. Mặc càng nguy hiểm ác ma khu khống chế đi tới nơi này đi theo hắn. Nhưng các ngươi phải rõ ràng. Đây là một cái định trước không cách nào quay đầu con đường. Từ bây giờ về sau chúng ta sẽ bị in dấu lên cùng, người phản bội, đồng lưu hợp ô đóng dấu. Đầy đủ kinh đồng bào phỉ nhổ, người nhà không rõ ràng, bằng hữu khinh bỉ, ngày xưa hết thảy cũng sẽ từ từ đi xa. Các ngươi, thật nghĩ rõ chưa? Chúng ta đã sớm suy nghĩ xong, ta đem thề chết theo Illidan đại nhân. Illidan đại nhân là đúng, những cái kia ngu xuẩn giáo điều Druid cũng không thể là chúng ta mang đến cứu. Chấm ngoặc kép, mặt sẹo nữ tầm mắt có thể đạt được chỗ, mỗi một người ám dạ tinh linh cũng kiên định ngẩng đầu lên. Không sợ hãi chút nào cùng nàng đối mặt. Hai ngày tới nay, khi nghe văn Illidan lấy, người phản bội, tên gặp phải lưu đày. Những thứ này đã từng đồng ý tại Illidan. Thậm chí sớm ở một vạn năm trước liền đi theo qua Illidan ám dạ tinh linh. Liền rối rít thoát khỏi quân đội. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước đi tới Azethara. Làm quyết định này trước, bọn họ cũng đã nghĩ xong sau này phải đối mặt hết thảy. Cho dù con đường phía trước lại hơn gian nan hiểm trở, vậy không người sẽ lâm trận lùi bước. Duy chỉ có những cái kia quần áo trang sức khảo cứu. Còn hoặc hơn hoặc ít đeo liền một hai tùy tùng ám dạ tinh linh mặt lộ vẻ do dự. Trong bọn họ có một bộ phận là 7.000 năm trước không theo Datharema đông độ tầng trên tinh linh. Ở sen bên trong áo nghị hội cấm lệnh hạ, cách xa cùng áo thuật làm bạn sinh hoạt rất lâu. Bọn họ rất khó thích ứng đã từng cao cao tại thượng địa vị vừa rơi xuống ngàn trường. Căn bản không cách nào dung nhập vào hiện đại ám dạ tinh linh xã hội. Bọn họ không có dũng khí đi hôm nay được gọi làm tay ếch chi trùy ai sấm tha lơ. Đầu dựa vào những truyền thuyết kia trong lấy hút lấy ác ma tà năng phương thức tới thỏa mãn khao. Khát tầng trên tinh linh đồng bào. Tầng trên tinh linh cũng không phải là đặc biệt là một cái không giống với ám dạ tinh linh tinh. Linh chủng tộc. Mà là đối với một vạn năm trước tất cả hầu hạ tại Azethara nữ hoàng. Thân phận siêu nhiên ám dạ tinh linh quý tộc gọi chung. Cái nhóm này đến nay còn ở lại ám dạ tinh linh trong xã hội tầng trên tinh linh. So với dũng cảm theo Datharema khai sáng cuộc sống mới tầng trên tinh linh. Không thể nghi ngờ là nhất không có huyết tính. Vậy khó khăn nhất bỏ qua đãi ngộ hoàn cảnh loại người kia. Bọn họ sở dĩ tới đây, cũng là gửi hy vọng vào Illidan có thể hay không là bọn họ sinh hoạt mang đến thay đổi. Cũng thoát đi đã lâm vào là chiến khu núi Hizan địa khu. Kết quả có nguyện ý hay không vì thế trả giá thật lớn. Vừa có thể bỏ ra nhiều ít giá phải trả, cũng rất đáng tranh luận. Cũng may bọn họ chỉ có le que hơn 10 người. làm mặt sẹo nữ ánh mắt nhìn về phía mình. Gầy yếu cô gái lập tức bành trực thân thể, đem sao túi nhỏ bao thật cao dơ cao. Có chút khẩn trương nói, ta cũng thề chết theo Illidan đại nhân. Mặt sẹo nữ trong ánh mắt đầy ắp nhìn kỹ, tựa hồ có chút nhớ nhung không rõ. Nàng như thế nhỏ yếu, tại sao nửa đường không có chết ở ác ma trên tay? Ngươi tên gọi là gì? Aleri, ta kêu Aleri, đại nhân. Gầy yếu ám dạ tinh linh cô gái đáp. Mặt sẹo nữ lại nhìn một lát, cuối cùng rời đi tầm mắt, lại lần nữa nói với mọi người. Illidan đại nhân lúc này có chuyện quan trọng khác. Hắn muốn chúng ta đến vùng lân cận thôn trải lưới trong tìm tất cả có thể kham dùng một chút thuyền. Bè, hết sức cố gắng chọn những cái kia bền chắc thuyền lớn. Cùng gió bão một ngừng, chúng ta liền trùng dương xa xôi, đi quần đảo Broken. Cái gì? Tầng trên tinh linh cửa xôn xao, khó có thể tin châu đầu ghé tai đứng lên. Quần đảo Broken cách Azhara đủ có mấy ngàn hải lý xa. Mau hơn nữa thuyền, không mấy tháng hành trình cũng không khả năng đến được nơi đó. Có thể vội vàng khởi hành dưới, đường đi trong cần lương thực cùng nước ngọt lại nên đi kia tìm. Càng không cần phải nói làm ác ma đại quân lên bờ địa khu. Azhara tất cả ám dạ tinh linh thôn trải lưới và bến tàu cơ hồ đều bị phá hủy. Kia còn dư lại cái gì có thể đảm nhiệm viễn dương đi thuyền lớn? Ngươi nói người phản bội mục tiêu, sẽ không phải là mười mấy năm trước đột nhiên nổi lên mặt nước tòa kia Tô Lạp Mã thành nguyệt thần. Điện chứ, bọn họ cũng không biết. Tô Lạp Mã thành tòa kia ở 300 năm trước nặng vào biển khơi nguyệt thần điện. Đang là người thủ hộ Erwin phong ấn Sazira phân thân mộ huyệt. Không đúng, nhất định là Tô Lạp Mã. Ta nghe nói đồng bào của chúng ta lợi dụng nào đó kiện thần khí, sáng lập một cái tên là ám dạ giếng ma mới pháp nguyên. Cái này 10.000 năm bên trong đang hưởng thụ nó ma lực. Người phản bội nhất định muốn đi nơi nào? Lời nói này để cho không thiếu tầng trên tinh linh cũng trước mắt sáng lên. Mặc cho suýt lấy ma lực nguyên, đây chính là bọn họ mơ tưởng cầu mong. Đừng nói những thứ này, hắn chính là một người điên, không có đầy đủ thức ăn và nước ngọt, chúng ta sẽ chết ở nửa đường. Kết quả rất nhanh thì có người cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Bọn họ châu đầu ghé tai thời điểm, còn lại ám dạ tinh linh đều ở đây mắt lạnh bên cạnh xem. Trong mắt vẻ khinh bỉ không thêm che giấu, mặt sẹo nữ ám dạ tinh linh hừ lạnh nói, hèn nhát, không ai muốn cầu các ngươi phải đồng hành. Ngươi nói gì sao? Có tầng trên tinh linh lập tức đứng dậy muốn bài xích. Có thể suy nghĩ một chút cho tới bây giờ mình phải cầu cạnh người, lại khuất phục dưới người, đành phải đè xuống lửa giận, lại ngồi xuống. Mặt sẹo nữ ám dạ tinh linh không để ý tới sẽ những thứ này không có chút nào huyết tính đồng bào. Tiếp tục nói, các người tự đi phân là đội 5, mỗi đội chí ít 30 người, lập tức lên đường tìm thuyền bè. Vô luận như thế nào, một ngày sau vậy phải chạy về nơi này. Azhara vẫn bị ác ma chiếm cứ, lưu ý mình mạng nhỏ. Ta cũng không hy vọng các ngươi đều chết ở bên ngoài bùn nát bên trong. Mọi người nghe vậy lập tức cùng gần bên đồng bào giao nói chuyện. Thì phải căn cứ mệnh lệnh tạo thành đội ngũ. Nhưng không người phản ứng những cái kia tự mình ngăn cách tầng trên tinh linh. Vậy không người lưu ý trong xó xỉnh tay chân luống cuống gầy bé gái. Ngươi tốt, xin hỏi ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Cô gái mới vừa lấy dũng khí cùng người bên cạnh đáp lời. Ánh mắt liền bị sải bước một cái đi vào phòng khách gầy nhom bóng người hấp dẫn. Không biết tại sao, người này vừa tiến vào phòng khách, cô gái cũng cảm giác được một hồi xa lạ thêm quen thuộc ma pháp chập chờn nhập vào cơ thể mà qua. Đang có cái gì để cho người bội cảm thư thích hơi thở. Từ vậy trên người tản mát ra, hoảng hốt gian. cô gái không tự chủ được đi bên kia lại gần hai bước. Sau đó mới ý thức tới mình thất thố, khuôn mặt đỏ lên, những thứ khác người cùng nhau tò mò nhìn tới. Đối với phái nam trung bình thân cao vượt qua hai thước rưỡi ám dạ tinh linh mà nói, hắn vậy không đủ 2 mét thân cao không thể nghi ngờ lộ vẻ được vừa gầy lại lùn. Hắn khoác rộng lớn ám sắc nón lá rộng vành, lên đầy dính đầy nước mưa. Hắn đưa hai tay ra tháo xuống cái chụp đầu, lộ ra một bản mệt mỏi phái nam huyết tinh linh gương mặt. Nhìn chung quanh một vòng sau đó, chuẩn xác tìm đến nơi này người chủ sự. Đối với mặt sẹo nữ ám dạ tinh linh nói, mang ta đi gặp ngươi chủ nhân. Ám dạ tinh linh, cô gái chú ý tới hung thần ác sát mặt sẹo vai nữ một thấy rõ vậy tấm mặc dù không quá phù hợp ám dạ tinh linh thẩm mỹ, lại còn ném một cái ném khuôn mặt dễ nhìn bàng, liền lập tức đổi được hết sức lo sợ đứng lên, cung kính đáp, như ngài mong muốn, Illidan đại nhân liền ở phía trên, mời theo ta tới. Dứt lời nàng đi xuống thềm đá, nhún nhường cung nửa mình dưới, một cái tay chỉ hướng thang lầu. Huyết tinh linh gật đầu một cái, đi lên, dọc theo đường đi, không ngừng có ám dạ tinh linh lộ ra khiếp sợ thần sắc. Miệng hô, tiên tri, tràn đầy kiền kính hướng hắn quỳ một chân xuống. Cái này làm cho cô gái nghi hoặc không thôi, không khỏi hỏi người bên người. Hắn không phải tới bên này tìm kiếm Golden Chi Lô huyết tinh linh sao? Hắn làm cái gì? Làm sao mọi người như thế tôn kính hắn nha? Bị câu hỏi ám dạ tinh linh khó có thể tin nhìn nàng một mắt. Ngươi còn không biết sao? Cái này 2 ngày sự việc đã truyền ra. Hắn chính là 1 vạn năm trước chỉ dẫn chúng ta chiến thắng quân đoàn Ly Dần tiên tri đại nhân à? À, cô gái há to miệng. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm huyết tinh linh, cũng không rời đi nữa. Tiên tri, cái danh hiệu này, ở trong tối đêm tinh linh trong, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Huyết tinh linh từ nàng trước mắt đi qua lúc, dễ ngửi mùi đập vào mặt. Cô gái đỏ mặt, không nhịn được tham lam hơn ngửi 2 hớp. Thẳng đến bây giờ, nàng mới rõ ràng, huyết tinh linh trên mình tản ra là giếng hơi thở, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-long-cuong-si-sig-nối-vuong-si-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.